Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, trang 423. Thượng thành nội đại sứ quán phụ cận khu phố, thay đổi một thân thường phục, bị nhân viên an ninh đi theo lục ngữ nông thu được Nathaniel tin tức nhắc nhở. Hội nghị cấp dưới đối ngoại văn phòng thu được một phần ưu tú lý lịch sơ lược. Văn phòng tiếp dẫn viên đánh giá đối phương có tiến vào, tường, nội năng lực. Xét thấy ngài vừa lúc ở phụ cận, vừa lúc có thể đối nên dự bị thành viên tiến hành khảo hạch. Loại này công tác cũng không thuộc về nghiên cứu viên công tác trong phạm vi. Cũng càng không cần một vị S cấp nghiên cứu viên tới làm. Lục ngữ nông xoa xoa thái dương, thấp giọng cười nhạo, bọn họ thật đúng là đem, không nghĩ làm ta trở về, trắng trợn táo bạo viết ở mặt bàn. Thượng, thông tin kênh Nathaniel công thức hóa mà bá xong nhiệm vụ. Ngay sau đó cắt ngữ khí, hỏi nàng, yêu cầu ta giúp ngươi cự tuyệt sao? Không, lục ngữ nông tạm dừng một lát, đây là đề nghị của ngươi sao? Nathaniel. Không, không phải, này chỉ là một cái không chứa bất luận cái gì dẫn đường ý vị dò hỏi. Trên thực tế, trừ bỏ về thân thể khỏe mạnh trọng đại vấn đề ở ngoài, ta sẽ không đối với ngươi bất luận cái gì quyết định đưa ra kiến nghị, chỉ cần quyết định của ngươi phát ra từ nội tâm, chỉ có ngươi có thể quyết định chính ngươi vận mệnh, đây cũng là cha mẹ ngươi cái nhìn. Nhân tiện nhắc tới. Bọn họ ở ta tầng dưới chót logic thêm này một cái, nghe xong trí tuệ nhân tạo nói. Lục ngữ nông nghĩ nghĩ, vẫn là duy trì nguyên bản lựa chọn, không cần cự tuyệt, Charing phố 24 hào vừa lúc ở tối hôm qua dò xét ra tới có khả nghi năng lượng dao động trong phạm vi. Đem đãi xét duyệt nhân viên tư liệu cho ta đi, Nathaniel đem tư liệu truyền tới rồi nàng máy truyền. Tin chung. Lục ngữ nông click mở hình người, tầm mắt dừng ở đối phương mắt đào hoa cùng khuôn mặt thượng. Tạm dừng một lát, có điểm quen mắt, lại hoặc là cũng không phải quen mắt, là cái loại này cổ quái, không thuộc về nàng cảm xúc. Lại một lần xuất hiện, vị này Brown tiên sinh, cũng có vấn đề, chương 231 Black Iris Conference. 14. Chiêm tinh giả hồi trình trên đường thực cẩn thận. Hắn không xác định Black Iris Conference khảo hạch sẽ ở khi nào, lấy cái gì phương thức đã đến, cho nên cũng không vội vã cùng hải tặc bọn họ hội hợp, mà là đáp thượng xe taxi, hướng Brown ra phương hướng chạy tới, chờ chiêm tinh giả rời đi sau. Hải tặc cùng ảnh cũng rời đi tại chỗ, ước chừng 5 phút qua đi. Lục ngữ nông một mình một người tới rồi Charing phố 24 hào, làm thượng thành nội đường phố. Charing phố còn tính phồn hoa, loại này phồn hoa là tương đối với trung hạ thành nội tới nói giải rác. Mở ra mấy nhà cửa hàng, đại bộ phận hàng xa xỉ tủ kính đã sớm bị vẽ xấu cùng toái ngân đại động trải rộng. Cũng không có tư bản nguyện ý tiếp nhận. Ngẫu nhiên có biểu tình lạnh nhạt người đi đường bước đi vội vàng mà qua, bởi vì dị tưởng sinh vật vừa mới xuất hiện năm ấy đại quy mô, triệt kiều kế hoạch. Hơn nữa hình người dị sinh vật ngầm tổ chức gần mấy năm sinh động. Tóc đen mắt đen phương đông gương mặt hiện giờ ở zona châu tương đương hiếm thấy. Đặc biệt lục ngữ nông còn quần áo sạch sẽ, gò má trắng nõn. Cho dù là muốn lại đây ngoa thượng một bút kẻ lưu lạc cũng muốn ước lượng một chút nàng được không? Chọc, nơi này xuất hiện beta hạt dao động phản ứng. Lục ngữ nông trong tay dẫn theo một con kim loại. Cái dương, đứng ở mỗ điều ngõ nhỏ bóng ma phía trước. Đến ra kết luận, cùng ngày hôm qua lẻn vào đại sứ quán chính là cùng cá nhân, Nathaniel thông qua tai nghe truyền. Đến, trừ cái này ra. Còn có một kiện thú vị sự ghi hình nội dung đối lập biểu hiện. Này đường phố theo dõi bị thay đổi quá, nhưng cho dù là ta cũng phát hiện không đến hệ thống bị xâm lấn dấu vết. Thật sự là một vị cao minh hacker, liền ngươi cũng phát hiện không đến. Thần hàng chi thủ, hacker, làm không được điểm này. Lục Ngữ Nông trầm tư một lát, xem ra có một cái tân ngầm đoàn đội xuất hiện, ít nhất có 2 đến 3 người. Không xác định vị kia, Tiểu Brown, hay không thuộc về trong đó một viên. Bọn họ hành động cẩn thận, mục đích không biết, tóm lại trước đuổi kịp nhìn xem, Nathaniel. Người tốt nhất mang lên cũng đủ nhân viên an ninh tái hành động, Lục Ngữ Nông. Phía trước là ai nói tới, trừ bỏ về thân thể khỏe mạnh trọng đại vấn đề ở ngoài. Ta sẽ không đối với ngươi bất luận cái gì quyết định đưa ra kiến nghị, Nathaniel đổi về máy móc âm. Lục Ngữ Nông nghiên cứu viên, vì ngài nhân thân an toàn, thỉnh mang lên ít nhất 5 tên nhân viên an ninh lại tiến hành hành động. Lục Ngữ Nông, cảm ơn kiến nghị, Nathaniel, nhưng ta không muốn nghe. Nàng quyết định cũng không phải là xuất phát từ cái gì tùy hứng hoặc là không biết tự lượng sức mình, vị kia, Tiểu Brown tiên sinh, cùng nàng 2 ngày này kỳ quái dự cảm có quan hệ, vì điểm này, nàng yêu cầu tránh đi hội nghị nhân viên an ninh tầm mắt, bị từ chối kiến nghị trí tuệ nhân tạo đành. Phải vì Lục Ngữ Nông mở ra giả thuyết bản đồ, trên bản đồ lộ tuyến biểu hiện. Bị sửa đổi theo dõi phạm vi vẫn luôn kéo dài đến thượng thành nội vùng ngoại thành biệt thự đàn. Cùng browser cũng không ở cùng cái phương hướng, hiện tại. Nàng yêu cầu làm ra lựa chọn. Dựa, ta liền biết, bọn họ quả nhiên sẽ tuyển ngươi. Hạ thành nội, ngầm sông bạc thượng nửa tầng. Chuột đầu chuột não tóc đỏ tiểu tử Andy ở nơm nớp lo sợ đợi thật lâu lúc sau. Mới bị cao to trông coi giả mang vào một gian trang trí xa hoa phòng, hắn nguyên bản đi theo phía sau rụt đầu rụt đuôi, nhưng chờ hắn thấy kia trông coi giả đối với hắn hảo huynh đệ Alan Quốc một cung sau. Tức khắc ý thức được sự tình thành, hưng phấn đến một nhảy 3 thước cao, thế nào? Alan, là ai phỏng vấn tiếp đãi ngươi? Là, thần hàng chi thủ, đại tướng sao? Vẫn là nhất thần bí phía sau màn boss. Tổ chức lãnh tụ là nam vẫn là nữ. Bên trong thành viên có phải hay không đều siêu cường. Đối mặt Andy một loạt vấn đề. Alan cười cười không có trả lời. Andy tức khắc tự giác lĩnh ngộ. Cấp miệng kéo lên khóa kéo. Ok, ta hiểu. Ta không hỏi. Cho nên, thành công, đúng không? Alan lần này gật đầu. Andy lập tức nắm tay hướng trong không khí huy một chút. Bổng ngốc, kia, ta đâu? Cái này nhỏ gầy nam hài ở mừng như điên lúc sau. Rốt cuộc nhịn không được lộ ra thấp thỏm cùng bất an biểu tình. Ta biết ta năng lực thực nhược, nhưng bọn hắn có hay không xem ở ngươi phân thượng. Một phần công tác, Andy, Alan duỗi tay dùng sức xoa xoa tóc đỏ tiểu tử đầu chó. Liền ở chỗ này, ở thần hàng chi thủ, địa bàn thượng, ngươi sẽ có một phần có thể ăn no mặc ấm công tác hơn nữa chỉ có ngươi, cứu cực vô địch khốc huyễn. Cách không lấy vật, có thể làm. Ngoặc kép, hết chương.